Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1954, một tháng sau, góc truyện audio.com, vậy coi như mạng trước cam nói chúng ta toàn bộ cam nữ nhi. Cho nàng gọi là gọi Phùng Tiếu Tiếu, tư, nếu như là nữ nhi kia khẳng định giống như ngươi giống nhau đẹp, đến lúc đó, chỉ sợ cũng là phải có mí thật ra rất nhiều tiểu nam sinh. Phùng Thiên Long nói gì sai, Tiếu Tố Tố giận trách nói. Con của chúng ta, phải học tập thật giỏi mới được, không thể để cho nàng trang phục thật xinh đẹp, để tránh yêu sớm. Ha ha, kia đúng vậy a, ta nhất định trông coi tốt đối diện, muốn trở thành con gái của ta bạn trai, nhất định phải trước qua ta cửa ải này mới được. Phùng Thiên Long cũng là cười nói, thôi đi ngươi qua ngươi này đóng, tựu liền, ngươi này thân thủ, ai có thể đánh thắng được ngươi. Tiếu Tố Tố vừa bực mình vừa buồn cười nói, ngươi nghĩ để cho con gái của ngươi, vậy đi lên chúng ta đường cũ không được. Chẳng lẽ cũng làm cho nàng tu luyện võ thuật, này, Phùng Ngày Long Nhất Lăng, có chút ý không tốt nói. Nói cũng đúng, con gái chúng ta nếu là muốn làm tự mình người bình thường, bình an cuộc sống, ta cũng không thể miễn cưỡng nàng vậy tìm giống như chúng ta giống nhau lợi hại bạn trai sao. Biết là tốt rồi, Tiếu Tố treo nói, Thiên Long, ngươi thật chuẩn bị cùng Phùng gia cả đời đều là quyết liệt sao. Ta chết nếu không ngươi rồi cùng hai tử trở về đi thôi. Làm sao có thể, ban đầu đã đem nói tuyệt rồi, sẽ không trở về tựu liền, chắc là không biết đi trở về, bây giờ trở về đi, không phải là cũng bị người chê cười. Phùng Thiên Long nói, hơn nữa, cái nhà kia ta cũng vậy thật không muốn trở về, mình tranh ám đấu, không có có ý tứ. Người buông tha cho ít vị trí gia chủ, vì ta không đáng giá thương, súng, Tiếu Tố mệt mỏi thở dài, ta cảm thấy được đáng giá, đó chính là đáng giá. Ngàn vàng khó mua ta nguyện ý, Phùng Thiên Long cười nói. Tiếu Tố Tố có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cuộc sống cuối cùng trong lúc lơ đãng chạy đi trong nháy mắt Dương Minh đám người đi tới Hữu Trường Lão dược cốc đã một tháng, này trong đó, Hữu Trường Lão chỉ một lần thả ở một chút cuộc sống nhu yếu phẩm sau, rồi rời đi thậm chí cũng không có hỏi thăm cổ độc luyện chế tiến độ. Bởi vì khi hắn nhìn xem tới đã nhiều năm như vậy đều là không có gì tiến triển, như vậy nhất thời nửa khắc khẳng định cũng sẽ không có cái gì tiến triển, hơn nữa có thành quả, Lâm Đông Phương đám người khẳng định trước tiên cùng mình nói cho nên hắn vậy không có cần thiết hỏi nhiều. Làm gì đến nỗi này Dương Minh đám người, Hữu Trường Lão thì càng không quan tâm rồi, hắn là lấy một loại người thắng khoan dung xuất hiện ở Dương Minh đám người trước mặt ở hắn xem ra, Dương Minh đã biến thành hắn tù nhân cho nên hắn căn bản không cần đang cùng Dương nói rõ cái gì. Đối với hắn mà nói, Dương Minh rồi cùng tù binh không sai biệt lắm, chỉ có cho hắn Hữu Trường Lão làm lao công mạng. Kim cương cổ luyện chế tạm thời tố cáo một người đoạn, ở Lam Lăng khởi xướng dưới, Lâm Đông Phương cùng Lưu Thiên Kỳ lực chú ý đều là đặt ở luyện chế đại lực thần cổ phía trên. Mặc dù Lam Lăng nơi đó có cặn kẽ đại lực thần cổ tư liệu, hơn nữa lúc trước Lam Lăng vậy nếm thử luyện chế rất nhiều lần, có một chút kinh nghiệm, nhưng là đại lực thần cổ nếu có thể được khen là có thể chống lại kim cương cổ tồn tại, cho nên luyện chế lên khó dễ trình độ cũng không so sánh với kim cương cổ sai, một tháng này tới tiến triển quá nhỏ. Mà Tiếu Tố Tố chứng bệnh, Lâm Đông, góc truyện audio.com. Phương vậy không có tìm được cái gì rất tốt biện pháp giải quyết, mỗi ngày kết thúc nghiên cứu sau, Lâm Đông Phương cũng sẽ đối với Tiếu Tố Tố bệnh tình tiến hành một trận nghiên cứu, vậy tìm đọc rất nhiều tư liệu nhưng là cũng không được kia quả. Lâm tiên sinh, hay là không có biện pháp sao? Phùng Thiên Long thở dài, có chút chờ đợi nhìn Lâm Đông Phương, hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Thê tử ngươi thân thể trạng huống, thật rất quỷ dị, bên trong có một cổ rất mạnh âm hàn khí, nhưng là ta thử rất nhiều phương pháp xử lý, lại là không thể đủ thanh trừ thoát. Lâm Đông Phương vẻ mặt đau khổ cau mày nói, căn cứ ta nhiều năm như vậy làm nghề y kinh nghiệm cùng những năm gần đây nhận chi trong cơ thể nàng hàn khí, hẳn là tới từ ở một loại cổ độc, hẳn là cùng cổ độc tương tự đồ ta nghĩ lấy ra một chút máu, tiến hành cẩn thận nghiên cứu phân tích một chút. Tốt, phiền toái Lâm tiên sinh, Phùng Thiên Long gật đầu nói. Bất quá, cổ độc làm sao có chút không thể tưởng tượng nổi. Ta chỉ nói là tương tự, nhưng là cũng không có nói nhất định là cổ độc, hẳn là cùng cổ độc có tương tự địa phương, bởi vì rất nhiều cổ độc tiến vào thân thể con người sau, dùng bình thường y học thủ đoạn cũng là kiểm tra không ra, mà Tố Tố bệnh ta dùng bình thường thủ đoạn, vậy là không có kiểm điều tra ra bất kỳ bệnh nhân. Lâm Đông Phương nói, mà đây cũng là ta nói tương tự chính là nguyên nhân. Nguyên lai là như vậy, Phùng Thiên Long thở dài. Tóm lại, bất kể có thể hay không thành tựu, liền kính nhờ. Ta sẽ hết sức, Lâm Đông Phương gật đầu nói. Bất quá kế tiếp kết quả cũng là làm cho người ta thất vọng, Lâm Đông Phương rút lấy Tiếu Tô Tô máu, cũng không có ở trong máu tá của nàng phát hiện bất kỳ chỗ không ổn, nhưng vừa nói Tiếu Tô Tô giờ phút này thân thể cùng người bình thường cũng không có gì bất đồng, nhưng là trong cơ thể cũng là hàm chứa một cổ cường đại âm hàn khí, vô duyên vô cớ. Khi biết được cái kết quả này lúc mặc dù Phùng Thiên Long cùng Tiếu Tô Tô sớm đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng là hay là không khỏi có chút thất vọng. Lâm tiên sinh, không có những khác hy vọng sao? Phùng Thiên Long hỏi, vậy không phải là không có, ta sẽ cố gắng, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi, chính là, ngươi cũng biết, này vượt ra khỏi kiến thức của ta phạm vi, chỉ có thể từ từ thử. Lâm Đông Phương cười khổ nói, bất quá ta đề nghị Tố Tố gần đây ẩm thực. Ăn uống phía trên, không cần ăn nữa một chút âm hàn chút tính thức ăn rồi, phải có ăn nhiều một chút ấm áp tính thức ăn, như vậy, có lẽ sẽ đối với nàng thể chất có điều cải thiện, dĩ nhiên, vậy có thể có tác dụng không sáng sớm. Ân ta sẽ thử thử, đa tạ Lâm tiên sinh nhắc nhở. Tiếu Tố Tố ngay cả vội vàng gật đầu nói, không cần cảm ơn rồi, tất cả mọi người là người mình, không cần khách khí như thế, ta không thể giúp lên trên cấp cái gì cũng là thật sự ngượng ngùng. Lâm Đông Phương khoát tay áo nói, mặc dù y thuật của ta rất lợi hại, nhưng đúng là trạng huống thân thể của ngươi ta thật đúng là không thể ra sức. Ta hiểu được Lâm tiên sinh, như vậy chúng ta đã rất cảm kích. Tiếu Tố Tố nói, chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, đúng vậy, bất quá vẫn là phiền toái Lâm tiên sinh. Phùng Thiên Long thở dài, nhìn dáng dấp có chút quấn quýt. Thiên Long, không cần rối rắm, chúng ta không phải là cũng muốn mở ra sao? Tiếu Tố Tố cười nói, đúng vậy có thể quá một. Góc truyện audio.com, ngày coi là một ngày, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Phùng Thiên Long gật đầu nói, mà cùng lúc đó, Lưu Diệp Tử cùng Y Y ở giữa tình yêu cũng là một ngày bắt đầu nảy sinh. Ở chỗ này, chỉ có Y Y cùng Lưu Diệp Tử hai người đúng là độc thân, cho nên mỗi lần ăn cơm cùng lúc nghỉ ngơi, hai người luôn là gặp ngồi cùng một chỗ, dần dần, tất cả cũng quen thuộc. Mà đối với tình huống như thế, Lâm Đông Phương không có cố ý ngăn cản, những người khác vậy là không có can thiệp. Cách chương.